xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á mau đến cứu ta, lũ ngu này. Nhưng rất tiếc, người đến không phải là thuộc hạ của ông ta, mà là Thẩm Dã đang cải trang thành thổ phỉ. Hắn đá văng tên hộ vệ đang lao tới, đôi mày lạnh lùng, trong ánh lửa bốc cao phía sau lưng, hắn từ từ bước đến, bước chân vững vàng, thân hình cao lớn. Hắn chậm rãi cất tiếng, giọng trầm thấp có tử tính. Du Du đừng sợ, ta đến tìm nàng rồi. Giang Du Du đang vặn tay tên cầu quan bỗng run lên. Phạm quy, quá phạm quy rồi. Tư thế đá người đó đẹp trai quá, giọng nói cũng hay quá. Hu hu hu hu, yêu mất rồi. Dám động đến nữ nhân của ta. Tên cầu quan, ngươi muốn chết. Thẩm Dã vọng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Hắn trừng mắt nhìn tên cầu quan đầy hung ác, tay còn cầm một con dao, nói những lời thoại xấu hổ đầy sát khí với tên cầu quan. Tất cả những điều này đều do Giang Du Du sắp xếp, bảo hắn hết lòng hết sức đóng vai một tên thổ phỉ, khí chất tốt nhất cũng phải giống thổ phỉ. Như vậy sau khi gây rối xong, tên cầu quan không những không dám trả thù, mà còn sợ hãi e dè. Hai người có 800 mưu kế, Giang Du Du 801 mưu kế, Thẩm Dã một, hai người vừa khéo bổ sung cho nhau. Tha, tên cầu quan chưa kịp nói hai chữ, tha mạng, Lưu Tứ đã dẫn người ào ào chạy tới, dừng tay, buông tha cho huyện lệnh đại nhân, từng người hô như khẩu hiệu, thực ra đứng cách xa Thẩm Dã vọng. Người của ta đến rồi, Hoàng Tam Lưu Tứ, các ngươi mau lên đi. Bắt tên thổ phỉ chó này, khí thế của tên cầu quan lập tức lên cao trở lại, lập tức đổi giọng. Lên, có nên lên không? Lên thôi, mọi người đều có chút do dự, phủ huyện lệnh đã tan hoang rồi, còn có không ít người ngã xuống, phía trước lửa vẫn còn cháy. Nhưng sự đã đến nước này, không lên thì còn cách nào khác. Mọi người tuy do dự nhưng cũng rút kiếm xông lên cùng lúc, họ có đến hơn chục người, chắc có thể bắt được hắn chứ? Sự thật chứng minh là không thể, một mình Thẩm Dã vọng có thể đánh cho bọn hắn ngã ngửa, không còn manh giáp, thanh đao trong tay hắn chỉ dùng để đỡ kiếm, không chủ động dùng để đờ, em mờ người, dường như chỉ có tác dụng phòng thân. Nhưng chỉ riêng quyền cước của hắn đã khiến người ta không chịu nổi, mấy người Lưu Tứ ở trước mặt hắn đều không qua nổi hai chiêu, đây là một sự nghiền nát về mặt võ lực. Ui ra, chẳng mấy chốc, hơn chục người đều nằm trên đất, ôm n, g. Xê rên gì, đau đến mức muốn lăn lộn. Đồ vô dụng, đại hiệp tha mạng, có gì từ từ nói, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, nước lớn cuốn miếu Long Vương, ngài mang nàng ấy đi đi, tiểu nhân bảo đảm lần sau không dám nữa. Tên cầu quan sợ đến mức gần như đái ra quần, bỏ đến cầu xin Thẩm Dã vọng tha mạng. Nếu không phải tay ông ta đều gãy xương, có lẽ còn muốn ôm chân nữa. Không muốn để ta làm tiểu thiếp thứ 18 của ngươi nữa hả? Giang Du Du chậm rãi bước đến. Xem người ta đánh nhau thật sướng, đặc biệt là kiểu nghiền nát một phía thế này. Quả không hổ danh là nam nhân nàng chọn, đủ đẹp trai, đủ lợi hại. Không không, là tiểu nhân không tốt, xin đại hiệp tha cho một cái mạng chó. Sau này tiểu nhân nhất định sẽ thắp hương lạy Phật tạ ơn đại ân đại đức của ngài. Hu hu hu. Tên cầu quan trực tiếp sợ đến đái ra quần. Trên quần tí tách nhỏ nước. Chậc, Giang Du Du ghê tởm quay mặt đi. Người đã chạm vào nàng chưa? Chạm vào đâu? Dùng tay nào chạm? Thẩm Dã vọng không hề động lòng, thậm chí còn giơ cao thanh đao. Không, không chạm, hoàn toàn không chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hắn áp giải nữ nhân của ngài về đây. Đại hiệp ngài tính sổ với bọn họ đi. Tên cầu quan hoảng loạn không biết làm sao, trực tiếp chỉ vào Lưu Tứ. Lưu Tứ cảm thấy như bị cho cắn, mẹ kiếp, chẳng phải ông ta ra lệnh bắt người sao? Thẩm Dã hạ mi mắt, bước đến trước mặt Lưu Tứ. Chính ngươi động vào nàng, nữ nhân của ta, các ngươi cũng dám chọc. Hắn dùng mũi đê, a, o lướt qua mặt Lưu Tứ, rồi trượt xuống cổ hắn ta. Lưu Tứ cứng đờ người, ngay cả run rẩy cũng không dám. Cách chương.